Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3285, chương 3283, phá thành. Hòa giải, tiên hồng giới phụ cận thiên đường giới chủ thành nội. Lục Ly gặp được đường xa mà đến Nhung Hoàng. Nghe được Nhung Hoàng ý đồ đến về sau trên mặt hắn đều là vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ đem tiên hồng thành nội từng tòa thành trì hủy đi. Tự nhận được tử thần tin tức truyền đến, Nhung Hoàng muốn gặp hắn. Tử thần một cái đỉnh cấp trinh sát tìm được hắn. Hẳn là thông qua Nhung Hoàng cho lệnh bài tìm tới hắn. Lục Ly vội vàng chạy đến phụ cận giới diện. Nhung Hoàng nói cho hắn tử thần quyết định cùng hồng tộc hòa giải tin tức. Hỏi thăm Lục Ly ý kiến. Lục Ly trong lúc nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đều đang suy nghĩ làm sao đem hồng tộc hủy diệt. Chưa từng nghĩ tới cùng tử thần hòa giải. Bởi vì tại hắn trong vô thức, hồng tộc là tuyệt đối sẽ không cùng hắn hòa giải. Càng không khả năng thỏa hiệp. Lại không nghĩ rằng hồng tộc nhanh như vậy tự sợ hắn cũng còn không có đại khai sát giới đâu. Nhung Hoàng gặp Lục Ly không nói chuyện, nhíu mày hỏi, người không nguyện ý hòa giải giống như không nguyện ý, ta hội, sẽ, cao tầng phản ứng, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Không, không, Lục Ly khoát tay áo nói, ta nguyện ý cùng giải, cao tầng ra lệnh cho ta tuyệt đối chấp hành, Lục Ly chỉ là vừa mới không có kịp phản ứng mà thôi. Hắn đến công kích hồng tộc mục đích ở đâu còn không phải là vì bảo hộ người nhà. Bảo hộ tộc nhân, bảo vệ mình, hắn một mực không phải yêu thích sinh sự từ việc không đâu người. Giống như người khác không trêu chọc hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Hồng tộc đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Hồng tộc muốn tiêu diệt hắn gia tộc, hắn chỉ có thể chủ động xuất kích. Hiện tại hồng tộc muốn cùng hắn hòa giải, vậy liền đại biểu về sau hồng tộc cùng hồ tộc cũng sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đã như vậy hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục đánh đâu đồ sát hồng tộc con dân? Cũng không thể mang đến cho hắn khoái cảm. Nhung Hoàng tán thưởng nhìn Lục Ly một chút nói ra, vậy sao ngươi có cái gì yêu cầu đâu chỉ cần không quá phận? Ta nghĩ cao tầng bên kia đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lần này ngươi thế nhưng là lại lập công, ta không có gì yêu cầu. Lục Ly lắc đầu nói, chỉ có một điểm, về sau hồ tộc cùng hồng tộc tuyệt đối không thể cùng ta đối nghịch. Không thể ám sát của ta tộc nhân, nếu không hòa giải liền hội thất bại, ta sẽ tiếp tục đồ sát hồng tộc, thẳng đến đem hồng tộc diệt vong mới thôi. Điểm này ngươi yên tâm. Nhung Hoàng rất khẳng định gật đầu nói ra. Chỉ cần hòa giải, đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ta dùng tử thần danh nghĩa cùng ngươi cam đoan. Giống như xuất hiện chuyện như vậy, kia tử thần đều sẽ vì ngươi mà chiến. Lục Ly yên tâm, hắn vuốt cằm nói. Được thôi, các ngươi đi nói đi. Ta ngay tại cái này nghỉ ngơi mấy tháng. Giống như các ngươi bên kia đàm phán thuận lợi. Vậy ta tự hồi trở lại Thiên Việt Thành. Được. Ngươi đợi ta tin tức tốt đi. Nhung Hoàng đi, Lục Ly cũng rời đi cái này một tòa chủ thành. Hắn phi thường tư luyến thân nhân ra người, nhưng việc này lập tức liền phải có một cái hoàn chỉnh kết quả. Cũng không kém mấy tháng này. Đàm phán nha, song phương ngồi tại trên mặt bàn. Có thể chậm trễ bao lâu thời gian giống như thời gian lâu dài. Vậy liền để hồng tộc ăn chút đau khổ. Đàm phán tự nhiên là nhanh Nhung Hoàng đại biểu tử thần tự mình đi hổ tộc chủ thành. Bên kia hồng tộc đại nguyên lão cũng ở bên kia. Hồng tộc tộc vương trao quyền cho hắn. Đại biểu hồng tộc đàm phán. Người khác chủ động đem đầu thăm dò qua đến. Nhung Hoàng giống như không chặt một đao. Vậy thì không phải là tử thần. Tử thần cùng Lục Ly đều ủy quyền cho Nhung Hoàng. Sở dĩ Nhung Hoàng công phu sư tử ngoạm, liệt 10 cái điều kiện, tỉ như Lục Ly yêu cầu, về sau không được công kích Lục Ly cùng Lục Ly tộc nhân, tỷ như bồi thường thiên thạch 10 vạn ức. Tỷ như hổ tộc cùng hồng tộc công khai phát biểu tuyên bố về sau tuyệt đối bất hòa tử thần là địch. Tỷ như bồi thường hổ tộc cùng hồng tộc một chút đỉnh cấp tài nguyên bảo vật các loại. Chờ chút, hổ tộc cùng hồng tộc nghĩ tới tử thần hội sẽ dọa dẫm, lại không nghĩ rằng như vậy quá phận. Thế này sao lại là dọa dẫm? Quả thực là ăn cướp a. Hổ tộc cùng hồng tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đàm phán có thể nói, lại không có nghĩa là có thể không điểm mấu chốt nhượng bộ. Tỷ như có một đầu, để hổ tộc cùng hồng tộc công khai tuyên bố về sau bất hòa tử thần là địch. Đây không phải để hồng tộc hổ tộc hướng thiên loạn tinh vực cho thấy. Bọn hắn sợ tử thần sao? Hổ tộc một cái nguyên lão trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hồng tộc đại nguyên lão cũng nổi giận đùng đùng đi. Nhung hoàng ngược lại là thản nhiên ở lại. Hắn tin tưởng hổ tộc cùng hồng tộc nguyên lão không cần mấy ngày sẽ còn tới. Đàm phán còn được tiếp tục. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, hổ tộc cùng hồng tộc nguyên lão quả nhiên tới. Bất quá bọn hắn mang đến một phần hiệp ước. Cái này hiệp ước là bọn hắn bên kia nói ra. Cái này hiệp ước rất đơn giản, chỉ có 2 đầu. Tử thần cùng hổ tộc hồng tộc ngưng chiến. Song phương lẫn nhau ước định không được công kích đối phương. Giống như vi phạm ước định vậy liền bồi thường 100 vạn ức thiên thạch. Đầu thứ 2 là hồng tộc bí mật bồi thường Lục Ly 1 vạn ức thiên thạch. Nhưng Lục Ly nhất định phải công khai phát biểu tuyên bố. Hướng hồng tộc xin lỗi. Nhung hoàng nhìn thấy hiệp ước về sau khịt mũi coi thường. Hắn cũng không có nói cái gì, mà là đứng lên nói. Được thôi, ý kiến của các ngươi ta hội sẽ chuyển đạt cho Lục Ly. Ta chỉ là đại biểu. Giống như Lục Ly đồng ý, vậy ta không có ý kiến. Nhung hoàng đi, đem phần hiệp ước này bí mật đưa cho Lục Ly. Lục Ly nhìn thấy hiệp ước về sau rời đi cái kia giới diện. Sau đó tiềm nhập tiên hồng giới. Mặc dù tiên hồng giới cửa ra vào có cường đại thần văn phong ấn, nhưng đối với hắn tới nói có cùng không có đều không có khác nhau. Lục Ly bắt đầu lại một vòng công kích. Lần thứ nhất xuất thủ tự hủy đi một tòa chủ thành. Đem tòa kia chủ thành quân đội cho tàn sát sạch sẽ. Đem thành trì san thành bình địa. Giết đến đầu người liên tục. Thành nội hồng tộc cũng không nhiều. Những quân đội kia đều là hồng tộc phụ thuộc quân đội. Đồng thời Lục Ly trong thành gọi hàng. Tiên hồng giới bên trong sở hữu thành trì đều là hắn công kích đối tượng. Giống như nếu không muốn chết, vậy liền rời đi thành trì. Toàn bộ đi tiên long thành tụ tập. Tại giã ngoại nếu là bị hắn tao ngộ, vậy hắn cũng giết chết bất luận tội. Tin tức rất nhanh khuếch tán lái đi. Toàn bộ tiên hồng giới đều lộn xộn. Vô số con dân bắt đầu hướng tiên long thành bên kia hội tụ mà đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiên long thành người bên kia khẩu đã đạt đến mấy ngàn vạn nhiều. Tiên long thành bên ngoài lít nha lít nhít đều là con dân thân ảnh Lục Ly một đường phá thành mà đi. Liên tục hủy đi 7 tòa thành. Hồng tộc tộc vương nhịn không được tự mình xuất động. Theo đuổi giết Lục Ly. Vấn đề là hắn không phải nam cực tiên ông. Bằng vào hắn một cái lại thế nào tìm được Lục Ly? Đi cái nào tìm Lục Ly? Hắn chỉ có thể đi phụ cận thành trì tọa trấn. Ôm cây đợi thỏ, thử thời vận. Nhưng ở ngày thứ 3 hắn tự nhận được tin tức. Mặt phía bắc 2 tòa thành trì bị hủy diệt. Tại hắn chạy tới mặt phía bắc lúc, phía tây lại truyền tới tin tức. Lục Ly tập kích phía tây thành trì. Tiên hồng giới quá lớn. Dựa vào hồng tộc tộc vương một cái làm sao có thể tìm tới Lục Ly? Tiên long thành bên kia tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, đã đạt tới hơn 100 triệu nhiều. Võ giả một khi tụ tập nhiều sẽ phát sinh tình huống như thế nào hỗn loạn? Tiên long thành bên kia mỗi ngày đều có võ giả đánh nhau, đều có nữ tử bị gian tương đương giết, còn có vô số tiểu thâu, cướp bóc phạm các loại. đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Con dân rất nhiều giống như tiếp tục dạng này loạn xuống dưới. Kia rất có thể phát sinh càng lớn nhiễu loạn, hoặc là những con dân này rời đi tiên hồng giới, hoặc là tự phát sinh đại hỗn chiến. Đến lúc đó từng mảnh con dân tại hỗn chiến bên trong chết đi. Tại tiên hồng giới, hồng tộc con dân là căn cơ của bọn họ, nhưng hồng tộc con dân chỉ có nhiều như vậy. Càng nhiều hơn chính là phụ thuộc hồng tộc mà thành những cái kia gia tộc. Những dân chúng kia, giống như nhóm này con dân đại lượng di chuyển hoặc là chết đi. Kia tiên hồng giới tự triệt để xong. Hồng tộc không có biện pháp. Hồng tộc tộc vương chỉ có thể đưa tin đi qua, để hồng tộc đại nguyên lão bên kia tiếp tục đàm phán. Giống như không phải đặc biệt lời quá đáng. Hồng tộc bên này có thể nhượng bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.